Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi thời tiết còn chưa lạnh, mẹ anh ta luôn chuẩn bị chăn bông từ sớm để anh ta mang về trường, nhưng mùa đông này, không còn ai lo liệu trước cho anh ta nữa. Chỉ khi trời đổ tuyết, chăn trong giường lạnh không chịu nổi, anh ta mới nhớ ra phải về nhà lấy chăn. Dầm mình trong tuyết, Lâm Lạp Bắc vất vả xách đồ xuống xe buýt. Không ngờ vừa đến nhà hàng của Tô Ý, anh ta lại nhìn qua kính thấy cảnh ấm áp bên trong. Anh ta thấy mẹ mình, còn có anh hai và anh ba, cùng một đám người đang cười nói vui vẻ. Trong tay mẹ anh ta đang cầm một chiếc sủi cảo, trên bàn đã xếp đầy những chiếc sủi cảo trắng mập mạp. Lâm Lạp Bắc sững sờ trong giây lát, mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày Đông Chí. Những năm trước, vào ngày Đông Chí, cả nhà anh ta cũng quây quần cùng nhau ăn sủi cảo mẹ làm. Khi đó, anh ta chỉ cảm thấy thật phiền phức khi phải trở về nhà ăn cơm trong thời tiết lạnh giá như vậy. Giờ đây, nghĩ lại, anh ta mới nhận ra đó là hạnh phúc xa vời không thể chạm tới. Nhưng hạnh phúc đó dường như không còn liên quan đến anh ta nữa. Lâm Lạp Bắc đứng đờ đẫn trước cửa nhà hàng, bỗng bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang. Tiểu Bắc, sao em lại ở đây? Lâm Lạp Bắc ngẩng đầu, thấy anh cả và chị dâu đang nhìn anh ta với ánh mắt đầy bất ngờ, nhìn vào túi hành lý anh ta đang cầm. Mặt Lâm Lạp Bắc bỗng nóng bừng vì xấu hổ. Em chỉ đi ngang qua thôi, em đang chuẩn bị về trường. Lâm Vọng Đông liếc nhìn sự khó xử trong mắt anh ta, giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn. Tiểu Bắc, vào trong cùng anh chị đi, em xin lỗi mẹ một tiếng, mọi chuyện sẽ qua thôi. Lâm Lạp Bắc mím chặt môi, ở trường em còn nhiều việc, em phải về gấp. Lâm Vọng Đông thấy anh ta vẫn không chịu, cũng không ép buộc, tránh làm mất hứng của mọi người khi gặp mặt. Anh ấy đành bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, vậy em về chậm thôi. Lâm Lạp Bắc ừ một tiếng, khi chuẩn bị bước đi thì lại dừng lại. Anh cả, chuyện trước đây ba bắt anh và chị dâu ly hôn, em không biết, hôm nay về em cũng đã khuyên ông ấy rồi. Ông ấy cũng không còn cứng nhắc như trước nữa, khi nào anh chị có thời gian thì về gặp ông ấy một chút. Lâm Vọng Đông ngừng lại một chút, nhìn vợ mình bị lạnh đến mức mũi đỏ ửng, sau đó nói. Chuyện này em đừng lo, anh tự biết phải làm gì. Nói xong, anh ấy bước lên, ôm lấy Diêu Ngọc Phương rồi đi vào nhà hàng. Anh cả, đừng nói với mẹ là em đã tới. Biết rồi, hai vợ chồng Lâm Vọng Đông vừa bước vào cửa, mọi người liền quay đầu nhìn. Anh cả, chị dâu, bọn em chỉ đợi anh chị thôi, mau vào cho ấm. Tô Ý vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị vào bếp, mọi người cũng bận rộn dọn dẹp bàn, chuẩn bị ăn cơm. Chỉ một lúc sau, hai cái nồi lẩu đồng đỏ rực đã được bưng lên bàn. Các loại nguyên liệu cũng lần lượt được mang ra. DTVCH4 đợi mọi người ngồi xuống, Tô Ý đã mang sản phẩm thử nghiệm của mình ra. Trước khi ăn, mọi người hãy thử giúp con xem món mì bò hầm mà hôm nay con cải tiến thế nào. Mọi người ngồi đó, có người như Từ Tiểu Cần và Tạ Tiểu Quyên thường xuyên ở nhà hàng thử hương vị cùng cô. Cũng có người như Tạ Tiểu Quân và Giang Viễn là lần đầu tiên được ăn. Sau khi mọi người nếm thử, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngon, rất thơm, đây chính là mì ăn liền mà lần trước hai người mang từ Dương Thành về à. Tô Ý tự mình cũng nếm một miếng, cảm thấy mùi vị hôm nay đã rất hài lòng. Thấy mọi người đều thích ăn, cô liền bàn bạc với Chu Cận Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghĩ cứ quyết định công thức này đi, ngày mai em sẽ liên hệ để gửi gói gia vị qua. Giang Viễn húp một ngụm mì rồi nuốt xuống. Đừng vội vậy, chị Tô, tuần sau tôi và Lục Từ còn phải đi Dương Thành một chuyến nữa, hay là để bọn tôi mang qua luôn. Cách Chương.